Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Di ảnh người chết của tác giả Ngọc Lan là câu chuyện mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên khung giờ buổi trưa ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lần đầu tiên họa sĩ người Đính Già Tâm Võ đặt chân đến vùng đất này. Nơi đó là một ngôi làng nghèo nằm tại một vùng quê hẻo lánh. Từ Hương Lộ bắt xe ôm vào địa phận này mất gần 45 phút đồng hồ. Họa sĩ Tâm Võ tiếp tục phải đi bộ tầm nửa tiếng mới đặt chân đến đầu làng. Đập vào mắt của họa sĩ là một khung cảnh rất đỗi bình dị. Mấy nóc nhà nằm trong một con sóng nhỏ, bao quanh là đồng lúa xanh bát ngát. Con sông hiền hòa quanh năm ấm áp cung cấp nước tưới tiêu. Xa xa là bãi ngô và khu nghĩa địa chôn thấy người làng. Vốn dĩ sinh ra và lớn lên trong mảnh đất nội đô ồn ào đầy khói bụi, tại đây họa sĩ đã tìm thấy một thế giới hoàn toàn khác. Không có tiếng còi xe, không có tiếng cãi vã, không có khói bụi, chỉ có những âm thanh trong lành và tiếng chim hót réo sắt ở gốc cây đa đầu làng. Quanh đi quanh lại, bầu trời đã chuyển mây đen từ lúc nào. Buổi sáng tinh mơ trong lành nhanh chóng bị một màu đen kịt bao trùm. Trên tầng không đì đùng những tiếng sấm khô đanh, báo hiệu một cơn mưa giông sắp sửa ập tới. Một hơi ẩm kèm theo là một thứ không gian u ám nhanh chóng chụp lấy cảnh vật và cả xóm nghèo này. Những khóm lau sậy trước nhà gầm cơn gió lớn oằn mình xuống, tạo thành những tiếng xào xạc lạnh người. Từng luồng gió mang theo cái lạnh nhanh chóng lùa vào qua mấy ô thoáng và những kẽ hở của bếp, làm cho ánh lửa trong lò bập bùng tưởng chừng như là sắp tắt. Sau khi cơn mưa đi qua, họa sĩ Tâm Võ hỏi thăm gia chủ vừa ghé trú mưa, nhà địa điểm là đồi cao su, đến rồi xin phép đi luôn. Họa sĩ như là đứa trẻ lên ba, lần đầu được khám phá thế giới vậy. Chỗ kia là giếng đá cổ, chỗ này là mấy ngôi miếu hoang, chỗ khác lại là một bãi bồi rộng hút tầm mắt. Dòng hai bên đường dẫn vào bãi cao su đều chìm trong một màu đỏ úa bởi dư âm cơn mưa giông ban nãy vẫn còn đọng lại. Thầm thú một hồi thì bỗng họa sĩ tiến tới bên một cái ao tù. Nước ao đục ngầu lại nhờ nhờ một lớp váng mỡ màu vàng trên mặt. Xung quanh cây cối rậm rạp tùm, bên mé bờ lại có một ngôi miếu nhỏ. Mấy cái chân nhang rụng rời từ lâu chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang lâu lắm. Ngôi miếu nằm im lìm bên cạnh cây bạch đàn già cỗi với lớp tường bao tiêu điều, ngã đổ làm khung cảnh có phần tang thương. Bóng cây si già rủ xuống che kín gần hết tàn lá mặt trời, làm cho không khí có phần rợn rợn. Họa sĩ Tâm Võ không muốn nán lại ở nơi này lâu vì cảm giác bức bách ngột ngạt, vô hình đã nên nòi vào tâm trí. Nén một tiếng thở dài xốc lại giá vẽ, họa sĩ lại hỏi đường đến lô cao su để tiếp tục hành trình. May mắn thay, nắng đất xua tan phần nào không khí u tịch. Họa sĩ Tâm Võ ngước nhìn vòm lá đèn thẫm và lắng nghe tiếng nổ lốp bốp của những quả cao su. Ở những quảng lá thưa, mặt trời chiếu xuống tạo nên những vùng ánh sáng rẻ quạt. Họa sĩ đứng sững lại vì một cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra trước mắt. Một đứa trẻ khoảng 9 tuổi bị trói vào một gốc cây. Đứng vây quanh là 4-5 đứa trẻ cùng tuổi đang hét hò cái gì đó. Một đứa đứng gần giơ cao con dao nhọn chĩa về thằng bé bị trói. Thoạt đầu họa sĩ ngỡ đó là một trò nghịch ngợm của bọn trẻ bày ra. Nhưng khi nhìn kỹ gương mặt của đứa bé bị trói, miệng của nó mím chặt, đôi mắt đen ánh lên giữa tia sáng dữ dội, anh hiểu không phải là chuyện đùa. Họa sĩ lật đật chạy đến dẫn phát con dao, một con dao đường đẽo bằng gỗ. Sự xuất hiện bất ngờ của anh làm cho bọn trẻ sợ hãi chạy tán loạn. Họa sĩ cúi xuống cởi trói cho thằng bé. Các cháu ơi, chơi trò gì vậy? Thằng bé lắc đầu, đôi môi vẫn mím chặt không đáp. Tò mò, họa sĩ liền cất tiếng hỏi, cháu tên gì? Thằng bé vẫn giữ một thái độ im lặng. Nhà cháu có ở gần đây không? Thằng bé vẫn im lặng, nó đứng tựa vào gốc cây, mái tóc bù xù, chiếc áo sờn cũ rách toạc ra nhiều chỗ. Chắc là do cuộc vật lộn vừa qua. Họa sĩ Tâm Võ có cảm tưởng như đứa bé đang cố nén những tiếng nức trần dâng lên trong lồng ngực. Anh hiểu rằng có chuyện gì đó không bình thường. Anh cầm tay của thằng bé rồi bảo: để chú dẫn cháu về nhà, nhà cháu có ở gần đây không? Họa sĩ chỉ bức tranh, thằng bé liền gật đầu. Nó đi từng bước dè dặt, mắt vẫn không rời chiếc bút vẽ trong tay của họa sĩ. Nhà cháu ở gần đây không? Dạ thưa gần đây hả? Đâu nào? Dạ thưa ở kia. Ngôi nhà cuối cùng phải không? Dạ vâng. Họa sĩ hơi mỉm cười vì thằng bé cứ lặp lại dạ thưa, anh bảo: cháu học lớp mấy? Dạ thưa cháu không đi học, má cháu tự dạy cho cháu. Họa sĩ không hỏi nữa, trong lòng của anh chợt dấy lên một cảm xúc hỗn độn đan xen. Anh kéo nó ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy nhỏ, ngắm nghía gương mặt khôi ngô tuấn tú của nó và bắt đầu vẽ. Nét bút chì của anh vạch chạch trên tờ giấy trắng. Thằng bé chăm chú nhìn, gương mặt của thằng bé hiện dần lên trang giấy. Khi anh đưa cho nó bức ký họa, thằng bé liền kinh ngạc thốt lên: chú cha giống cháu quá. Trên con lộ nhỏ đi về phía ấp đã xuất hiện nhiều bóng người. Đôi người hiếu kỳ đứng lại nghìn cổ nhìn về phía họa sĩ. Họ nói với nhau cái gì đó. Họa sĩ nhìn đồng hồ 11 giờ trưa. Mặt trời bị che khuất bởi những đám mây trắng xốp, gió bắt đầu mạnh, bụi bọc mù trên con đường lộ dẫn vào trong ấp. Những đám mây đen không biết từ đâu đã xuất hiện trên bầu trời. Những cánh rừng cao su chung quanh bắt đầu đen thẫm lại. Lá cây rào rào và những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Họa sĩ thu nhanh giáo vẽ, không có cách nào khác, anh chạy theo thằng bé về phía mái nhà tôn ở đầu ấp. Thằng bé lúc này tỏ ra nhanh nhẹn lạ. Nó mở cửa bằng chùm chìa khóa đeo cổ, đẩy cửa đặt giá vẽ của họa sĩ vào góc nhà, kéo ghế cho họa sĩ ngồi. Nó làm những công việc đó một cách vui sướng và nhanh nhẩu. Người mẹ trẻ cũng xuất hiện trên sân, chỉ chạy nghiêng người như để tránh né những hạt mưa xiên qua. Bộ quần áo bảo hộ lao động ướt nước mưa bó sắt vào người, làm lộ ra những đường nét hấp dẫn của cơ thể trẻ trung. Bước vào nhà chỉ đứng sững lại vì ngạc nhiên. Họa sĩ tầm võ đứng dậy: xin lỗi chị vì sự đường đột này, mưa ập xuống quá nhanh. Họa sĩ nhìn ra bên ngoài nơi nước mưa từ mái tôn đang trút xuống như suối: mời ông ngồi. Chị nói rồi đi nhanh vào phía bên trong kéo tấm di đô lại. Thằng bé khề nệ bưng một quả dừa từ góc nhà đi vào phía sau trái bếp. Một lát sau nó vui vẻ bưng ra một ly nước dừa đặt trên bàn trước mặt của họa sĩ. Anh gật đầu cảm ơn nó rồi rút chiếc bật lửa ga trong túi quần châm lửa hút thuốc. Anh đưa mắt tìm chiếc gạt tàn hình như đã lâu không có người dùng đến. Nền nhà lát đá hòa sáng bóng, mọi thứ bày biện trong nhà đều đẹp mắt. Tất cả toát lên một vẻ đẹp sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà thiếu đi những vật dụng cần thiết của một người đàn ông. Anh nghe tiếng nước dội rồi tiếng xô chậu lình kình ở phía trong. Anh đoán người đàn bà đang tắm gội. Quả vậy lát sau chỉ xuất hiện trong bộ quần áo bằng lụa mỏng. Với con mắt tinh đời của mình, họa sĩ hiểu rằng người phụ nữ này không phải sinh ra trong một gia đình cạo mũ cao su bình thường. Chỉ không kém những người mẫu xinh đẹp mà anh đã thể hiện trên nền vải mỏng. Mưa tạnh rất nhanh như khi nó ập đến. Họa sĩ nhìn ra ngoài sân và anh nghe tiếng động cơ xe máy. Chiếc xe Honda nhảy chồm chồm qua những vũng nước mưa trên sân, đậu xịch ngay gần bên cửa. Xin lỗi, anh là họa sĩ Tầm Võ. Vâng ạ. Đồng chí giám đốc nông trường biểu tôi đến đón họa sĩ. Sao anh biết tôi ở đây? Tôi hỏi mấy người trong ấp họ chỉ. Họa sĩ đứng dậy cảm ơn chủ nhà, âu yếm xoa đầu của thằng bé. Chiếc xe Honda đã phóng ra ngoài lộ. Họa sĩ hỏi: đồng chí làm gì ở nông trường? Dạ tôi phụ trách đồ bảo vệ. Chồng chị ta đi lính chế độ cũ cải tạo phải không? Dạ thưa không. Người lái xe cho xe chạy chậm lại. Chồng chưa cưới của chị ta là một sĩ quan quân ngụy, khét tiếng đã chạy ra nước ngoài. Sao lại chồng chưa cưới? Họ chưa kịp cưới thì cách mạng về, nhưng họ đã có con với nhau, đứa bé bà nãy mà họa sĩ thấy đó. Ờ, tôi hiểu. Hôm sau họa sĩ lại xách giá vẽ vào rừng cao su. Một cảnh đau lòng diễn ra trước mắt của anh, nhưng lần này họa sĩ không ngạc nhiên. Thằng bé bị vây ở giữa hệt như là một chú thỏ bị vây giữa vòng tròn của những người đi săn, đang hò hét nhảy múa: giết chết thằng ác ôn đi, giết. Nhìn thấy họa sĩ, bọn trẻ không bỏ chạy như lần trước, chúng đứng cùng với nhau thủ thế. Ai cho phép các cháu làm như vậy? Hai bàn tay của họa sĩ nắm chặt, giọng của anh lạc đi vì giận dữ. Từ dạo đó họa sĩ thường có những cơn giận dữ bất thường. Những lúc xúc động hay là tức giận, mặt của anh tái đi, hai hàm răng nghiến chặt, đôi mắt trông thật đáng sợ. Trò chuyện với giám đốc nông trường, họa sĩ kể lại những điều mình thấy. Tôi có biết chuyện đó. Giám đốc nông trường trầm ngâm. 2 năm trước bố của cô ấy vốn là thư ký của chủ đồn điền cao su này đã gửi về giấy bảo lãnh để cô qua Pháp. Tôi đã trình bày cụ thể với chính quyền địa phương để tạo điều kiện cho cô ấy đoàn tụ với gia đình. Tôi đang gặp các đồng chí có trách nhiệm nói rõ về trường hợp này. Ý kiến của tôi là được ủng hộ. Khi tôi gọi tin cô ấy lên, báo tin đó cô ấy lắc đầu mới lạ chứ. Thực tình thì tôi đau lòng cho hoàn cảnh cô ấy, nhất là đứa con. Anh biết không, những chuyện hận thù này phải được giải tỏa. Đất nước mình đã đến lúc cần sự cảm thông hòa hợp. Căn ngăn cảnh tương tự nhưng khó lắm. Cô ấy thích ở lại đây. Họa sĩ hỏi. Ngay từ sau khi giải phóng, cô ấy đã đến bàn lãnh đạo của nông trường xin được làm ở đây, làm công nhân mổ cao su. Buổi đầu cô ấy làm công việc cạo mổ này chật vật lắm. Thật lòng tôi cũng thấy thương. Tôi định bố trí cho cô ấy làm ở bộ phận khác, nhưng mà nhiều người phản đối. Chắc có chuyện uẩn khúc mà cô ấy không muốn nói ra. Nếu cô ấy muốn đi qua bên kia thì cô ấy đã đi rồi. Khi đồn điền cao su này được tiếp quản thì cô ấy đang ở trong Sài Gòn. Sau đó từ Sài Gòn cô ấy về đây, cô ấy làm việc rất chăm chỉ. Và dần dần người ta cũng quen đi. Cuộc sống biết bao nhiêu là chuyện. Trước đây chưa có chuyện gì. Nhưng mấy tháng gần đây có lẽ do sự kích động của một vài người lớn, mấy đứa trẻ đã vây giáp thằng bé rất dữ, khổ tâm quá. Sau câu chuyện của giám đốc nông trường, họa sĩ Tầm Võ cố quên đi gương mặt của thằng bé. Cậu với đôi mắt đen thăm thẳm của người thiếu phụ mà bây giờ nó đã in sâu trong tâm trí của anh. Anh cố gắng không để đi vào những đường dẫn về ngôi nhà lợp thôn cuối ấp nơi anh đã trú mưa. Đã cảm nhận thấy sự trống vắng của ngôi nhà trong niềm cảm xúc khó tả mà anh đã trải qua trong giây lát. Một buổi chiều anh đang ngồi mải mê với bức tranh vẽ dở thì có tiếng chân lạo xạo trên đá khô sau lưng. Họa sĩ liền quay lại, anh gặp đôi mắt đen buồn thăm thẳm của người thiếu phụ đứng ngay bên cạnh mình. Chị đến đây tìm tôi có việc gì không? Dạ thưa, tôi muốn nhờ anh chút việc. Tôi có thể giúp được gì cho chị? Có lẽ ta về chỗ nhà khách nông trường nói chuyện. Ông sợ liên lụy phải không? Có gì mà liên lụy chứ, tôi chẳng sợ gì đâu. Vậy thì mời chị ngồi xuống đây. Mấy từ cuối dòng họa sĩ đã hơi mất tự nhiên. Dạ thưa, là tôi muốn ông vẽ cho tôi một bức chân dung, bao nhiêu phí tôi sẽ chịu. Vẽ chân dung của chị? Dạ không, tôi muốn nhờ ông vẽ chân dung của người đã khuất. Người đã khuất, chị có thể nói rõ không? Dạ đó là một anh giải phóng, bố của cháu bé mà mọi người cứ ngỡ. Nó có phải con chị không? Dạ sao lại thế? Cháu là con tôi đẻ cháu ra. Những giọt nước mắt nóng bỏng trào ra từ đôi mắt đèn ngỡ như giáo hoành của người mẹ trẻ. Thực tình tôi chưa hiểu. Dạ có chi mà không hiểu chứ. Hồi chiến tranh tôi đã yêu một anh giải phóng. Đứa con của tôi cũng là con của anh. Anh không trở lại. Tôi đã kể cho những người có trách nhiệm nghe. Nhưng họ không tin, chỉ vì tôi làm. Họa sĩ có chấn tĩnh lại để hiểu lấy câu chuyện. Nhưng thiếu phụ đang ngồi trước mặt của anh bằng xương bằng thịt hẳn hoi, chứ không phải là trong mơ. Và những lời chị nói không phải chỉ là do họa sĩ tưởng tượng ra. Mình có nghe lầm không nhỉ? Câu chuyện của người thiếu phụ trở lại với con gái 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong đời. Cả nhà gọi tên của bé Na, thế nhưng mà lúc khai sinh của chị là Thanh Vân. Bố của Thanh Vân là một người bác di cư, tốt nghiệp ngành kỹ sư canh nông nhưng mà lại làm thư ký cho hãng cao su BRC. Trong đó có 3 người con, anh là con cả, tiếp tục sự nghiệp của ông. Sau khi tốt nghiệp tại một trường đại học tại Paris, trở về đồn điền làm thư ký cho hãng BRC thay bố. Người bố lúc bấy giờ được ông chủ người Pháp giao cho toàn quyền ở đồn điền cao su này. Đây là một vùng đất tranh chấp. Ở đây có 2 chính quyền, ban ngày chính quyền Sài Gòn cũ kiểm soát, còn ban đêm chính quyền cách mạng để làm chủ. Bố Thành vẫn biết điều đó và để cho đồn điền cao su của mình vẫn có thể phát triển trong điều kiện chiến tranh ác liệt. Ông phải sống phân thân vừa chịu sự kiểm soát của chính quyền Sài Gòn cũ, lại vừa giúp cho cách mạng, cung cấp thuốc men và các đồ dùng y tế cho quân giải phóng. Thành phần của con gái út được gửi về Sài Gòn học từ năm 14 tuổi. Một năm trước khi Sài Gòn giải phóng, cô nữ sinh trung học Thanh Vân hai lần bị chính quyền Ngụy bắt vì tham gia biểu tình chống chiến tranh. Thanh Vân được thả ngay vì thế lực của bố. Bố của Thanh Vân chỉ khuyên con cẩn thận chứ không gay gắt, ép buộc từ bỏ những điều mà cô theo đuổi. Thật ra ở cái tuổi 17, Thanh Vân một cô con gái sinh ra ở đồn điền cao su, trong một gia đình trí thức làm ăn kinh doanh, vừa có nét hồn nhiên trong trắng, vừa là sự nhạy cảm của tâm hồn và thời cuộc, vừa bị sự lãng mạn của tiểu thuyết chi phối. Sống trong mộng mơ của một gia đình khá giả, Thành Vân đã gia nhập vào phong trào yêu nước của sinh viên lúc bấy giờ. Tiểu thuyết hóa cuộc đời trong sự tò mò, muốn hiểu phía bên kia như thế nào hơn là ý thức. Hè cuối cùng của cô nữ sinh trung học Thanh Vân là những ngày đầy mơ mộng trong khu nhà rộng mênh mông của bố ở đồn điền cao su. Ở đây lính ngụy có phần kiêng nể không dám bước chân vào cái hàng rào mắt cáo nếu không có lệnh của thượng cấp. Ở đây cũng có một địa điểm để quân giải phóng nhận thuốc men. Nhưng sự tĩnh lặng bên ngoài của những lô cao su mênh mông này đã bắt đầu xáo trộn bởi những quân đoàn giải phóng qua lại nhiều hơn vào các cuộc hành quân của lính Sài Gòn. Hình như là đám lính đã đánh hơi thấy ông chủ đồn điền có quan hệ với quân giải phóng. Một tên sĩ quan khét tiếng tàn bạo được điều về cùng đám lính thường xuyên qua lại đồn điền. Chỉ trong mấy tháng, đám lính đã bắn chết hai người công nhân trong đồn điền vì nghi có liên hệ với cộng sản. Nhiều cuộc vây giáp bất thần, và sau mỗi lần chạm súng thế nào cũng có người ở bên này hay là bên kia thiệt mạng. Vào thời điểm đó thì một tổ quân giải phóng đột nhập vào đồn điền để lấy thuốc chữa bệnh cho vùng cứ đã chạm súng với đám lính. Tiếng súng nổ gian trong màn đêm làm cho Thanh Vân bồn chồn ở trên giường không sao có thể chợp mắt được. Một sự tò mò hơn là sợ hãi, một sự mơ mộng quá khích cộng với sự khao khát ngây thơ để biết được một điều gì đó đã thúc đẩy Thanh Vân từ sáng tỉnh mơ đã bật dậy chạy ra khỏi phòng. Cô liền chạy về phía sau định leo lên cái bồn nước nhìn ra bên ngoài thì đột nhiên thấy một người nằm bất tỉnh ngay sát gần bồn nước. Thanh Vân rón rén đến gần, một người còn trẻ trong bộ quân phục giải phóng. Nhìn có linh cảm đặc biệt, người bị thương đột nhiên tỉnh lại, mở to mắt, thoáng sợ hãi qua nhanh đôi mắt rồi định thần lại khi nhìn ra một cô gái đang nhìn mình. Người chiến sĩ cố ngồi dậy nhưng mà không sao ngồi được vì vết thương đã làm cho anh mất đi khá nhiều máu. Anh ra hiệu muốn uống nước. Thanh Vân nhìn quanh rồi cô vụt chạy về phòng của mình. Có một khẩu súng phun nước mà anh cô mang từ Paris về cho cô làm đồ chơi. Thanh Vân cố chúi cái nòng súng nhựa vào bình nước lọc, hút đến gần nửa lít vào cái bầu mang hình băng đạn của khẩu súng nhựa. Cô nhìn quanh rồi lại rón rén ra ngoài vườn, cố bước thật nhẹ thật êm. Người lính giải phóng nằm bất tỉnh, chắc chắn là anh bị thương trong cuộc chạm súng đêm qua, đã bò từ lô cao su vào đây rồi kiệt sức. Cô chỉ nòng súng phun nước vào miệng của người lính rồi bóp cò. Tia nước phun mạnh vào người lính làm theo bản năng há miệng ra, mặt vẫn còn nhắm nghiền. Người lính tợp từng tợp nước như là một đứa trẻ sơ sinh hút tia sữa đầu tiên của người mẹ. Một lúc người lính bắt đầu tỉnh dần, từ từ mở mắt ra. Người tôi thứ hai người lính giải phóng đã đỡ, anh liền nói với cô gái: cảm ơn cô đã cứu sống tôi phải đi đây. Lúc nào vết thương lành hẳn tôi sẽ quay trở lại đây tìm cô. Cô là con gái út của ông chủ đồn điền này phải không? Nếu cô là con út thì tên cô là Thanh Vân. Cô gái chỉ mở to mắt nhìn rồi không nói gì cả. Cải trang là một người cạo mổ, anh đột nhập vào đồn điền, lần theo những lô hàng quen thuộc nơi anh đã qua lại nhiều lần. Anh được biết cô thường ngồi đọc sách gặp một nơi vắng vẻ phía đồn điền, nơi có những lô cao su già đã từ lâu người ta bỏ quên. Đó là một buổi chiều nắng vàng rực lên, trong tiếng nổ lúc bốp của những quả cao su tách vỏ. Gương mặt của cô gái tái xanh bất ngờ nhận ra: ôi, anh làm cho tôi sợ hết cả hồn. Vân đang đọc sách gì đó. Anh hỏi không đợi cho cô trả lời, anh liền tiếp: tội ác và trừng phạt của đốt phải không? Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh hiểu cái nhìn của cô. Cô tưởng những người lính giải phóng chúng tôi mù chữ sao? Cô nhìn anh gương mặt mà bây giờ khắc hẳn với gương mặt căng thẳng, đau đớn hôm nào, gương mặt ở lứa tuổi học trò của anh. Ở giờ phút ấy chính anh cũng đã quên đi tất cả, để lại sống những kỷ niệm của thời sinh viên. Từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác, và khi anh biết đã là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học lớn ở Hà Nội, thì cô đã kêu lên: vậy hả? Anh đưa tay bứt một ngọn cỏ đưa lên miệng. Cô cúi xuống lấy ngón tay trỏ vạch mấy chữ vô hình lên bìa của cuốn sách. Nè anh, tôi kể cho anh nghe câu chuyện ngoài đó đi, bà tôi cũng ở ngoài đó mà. Anh nhìn ngấn cổ trắng ngần của cô. Bao giờ thống nhất nếu mà Thuần ưng thì tôi sẽ đưa Thuần ra ngoài đó chơi, tôi sẽ kể cho mẹ tôi nghe. Tiếng rú của động cơ xe nhà binh đã cắt đứt câu chuyện của họ. Trong phút vội vàng, anh nắm chặt bàn tay của cô, người cô rung lên một cảm xúc thật khó tả. Họ chia tay nhau. Thành Vân đã sống với nhiều thay đổi trong cuộc đời. Một buổi tối, cái buổi tối trước hôm mà cô lên đường đi Sài Gòn, cách duy nhất để cô thoát khỏi vòng vây của tên sĩ quan thì có tiếng gõ phòng ngủ. Cô gái biết bọn lính đang về kín đồn điền cho nên không ra mở cửa, nhưng với linh cảm thôi thúc cô vẫn áp tài đến đỗ khóa. Cô nghe tiếng thở gấp gáp và tiếng gọi nho nhỏ: Thanh Vân ơi. Cô mở cửa trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ, cô nhận ra người chiến sĩ giải phóng. Cô kéo anh vào trong phòng và đóng ngay cửa lại. Mấy phút yên lặng, chỉ có đôi mắt họ nhìn nhau. Anh làm sao mà vào đây được? Cô gái hỏi nhỏ. Anh vô từ chưa nấp xong bồn nước, không ngờ bọn chúng vây giáp dữ quá. Cô gái muốn kể nhiều chuyện, nói nhiều chuyện, nhưng cô biết không thể nói gì lúc này. Còn anh biết đêm này mình phải ở lại đây đợi sáng ra. Lúc lính ngụy rút, anh mới trà trộn với những người công nhân cao su lấy mũ trở về đơn vị. Cô gái run lên khi biết được rằng đêm nay sẽ giữ anh ở trong phòng để bảo vệ tính mạng cho anh và cho chính cả gia đình cô. Cô run lên một cảm giác khó tả, cái cảm giác đau thắt vì ngượng ngùng, cái cảm giác về sự dự cảm những điều mới lạ chưa bao giờ có, bởi vì cô chưa bao giờ ở cùng phòng với một người đàn ông. Anh dùng cô đi ngủ, cô lại bảo anh đi nằm để cô ngồi thức. Anh bảo rằng vết thương anh đã khỏi hẳn sau gần một tháng nằm viện. Rồi khi có tiếng súng tăng tăng ngoài đồn điền, cả ngay im bặt. Bây giờ chỉ có hơi thở nóng hổi của họ tìm nhau. Cô tắt cả đèn ngủ khoảng 2 giờ sáng. Không kìm được lòng mình, cô khẽ gọi anh. Anh lên giường sát bên cô, hơi thở của họ tìm nhau quấn quýt lấy nhau. Anh hôn lên tóc của cô, hôn lên môi của cô. Họ hôn nhau nồng nàn, quên đi tất cả, quên đi những đe dọa bên ngoài, quên cả cánh rừng cao su, quên đi mọi thứ trên đời. Cô thức dậy vào lúc tảng sáng, sợ hãi khi nhìn thấy một người con trai nằm cạnh mình. Phải một lúc cô mới nhớ lại mọi điều. Cô nhảy ra khỏi giường muốn kêu to, hét to vì sự phi lý này. Rồi cô gục xuống gối, nước mắt rằn rụa. Khi cô trấn tĩnh lại trở về thực tại, cô liền đi thay bộ quần áo đáng nhàu, trả lại mái tóc rối bù, lấy khăn thấm nước lau mặt. Cô uống hết cả cốc nước lọc để trong tủ lạnh để lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn người con trai ngủ trên giường, gương mặt sạm đen nhưng rạng rỡ hẳn lên, nụ cười phẳng phất ở trên môi. Anh chỉ hơn cô 2 tuổi, ngủ ngon lành như một đứa trẻ đang nằm trên giường nhà mình, hơi thở đều và sâu. Cô lại gần đặt tay lên trán của anh. Thật là kỳ, thật là phi lý. 8 giờ sáng hôm ấy họ chia tay nhau. Anh cải trang thành một người làm công nhân đồn điền, chui vào một xe tải đi lấy mũ cao su. Cô gái 1 giờ sau lên xe về Sài Gòn. Trước lúc chia tay, anh nói với cô: Sài Gòn sắp giải phóng rồi em ạ. Sau ngày đó anh trở lại tìm em. Nếu em đồng ý chúng mình sẽ cưới nhau. Nếu anh không trở lại, em chớ có hoài công mà đi tìm. Như vậy có nghĩa là anh đã hy sinh. Họa sĩ Tầm Võ lắng nghe người thiếu vũ kể. Suốt thời gian đó đôi mắt của anh không rời gương mặt xinh đẹp. Gương mặt lúc sáng bừng lên, lúc lại tái đi, cùng những kỷ niệm trong câu chuyện. Họa sĩ ngỡ mình đang lật dở những trang tiểu thuyết. Đôi mắt của anh chớp chớp một niềm cảm xúc trào dâng trong anh. Anh hình dung cả những điều mà chị không kể. Anh hiểu rằng dẫu câu chuyện có phi lý, thế nhưng mà nhìn gương mặt của chị, anh biết là chị hoàn toàn thành thật. Kể xong thì chị ngồi lặng đi một lúc, rồi rút từ áo ra một bức ảnh nhỏ. Hơn một chục chiến sĩ giải phóng ngồi trên nhau cười, như đang nhìn về phía của người chụp ảnh. Chị chỉ cho anh người ngồi ngoài cùng một gương mặt trong ảnh chỉ bé bằng cái cúc áo, đã ố vàng một nửa. Họa sĩ nhìn kỹ rồi nói, tôi sẽ giúp chị yên tâm. Họa sĩ để hết mọi tâm trí và tác phẩm của mình, anh đến bên căn phòng của cô, đứng tựa vào chiếc cửa gỗ mùn bóng loáng, cố hình dung vẻ hồi hộp tha thiết của người chiến sĩ khi đứng gõ nhẹ lên cánh cửa chờ đợi người yêu. Anh đi lang thang trong rừng cao su, nơi những người chiến sĩ giải phóng một tay ôm vết thương ở bụng, bò bằng hai đầu gối lết qua những lô cao su dài hun hút. Hình dung người chiến sĩ giải phóng sau ngày chiến thắng trở về với người yêu của mình, trong bộ quân phục vẫn còn lấm bụi đường, chạy như bay về phía của người thân yêu, hai bàn tay mở rộng. Người thiếu nữ đã chờ đợi cả chục năm trong sự hiểu lầm đau đớn, trong sự im lặng chịu đựng. Chỉ chờ đợi hình ảnh ấy, hình ảnh của người yêu trở về. Họa sĩ tự nhủ, gần một tháng lao động nghệ thuật say mê, họa sĩ đã hoàn thành bức chân dung, mang bức tranh to gần bằng người thật cho thiếu phụ. Họa sĩ cảm thấy mình như hoàn toàn kiệt sức. Khi tấm vải phủ bên ngoài bức chân dung được mở ra, thiếu phụ đã òa lên khóc. Chị kéo con đến gần rồi nói, bà con đã về đó, bà con tên là Cân, Mai Ngọc Cân. Thằng bé chớp chớp mắt nhìn gương mặt trẻ trung ngời sáng vào vành mũ tai bèo, nhìn bộ quân phục giải phóng còn in bụi đường, nhìn hai bàn tay răng rộng chờ đón, nhìn đôi mắt màu nâu trẻ thơ long lanh. Người chiến sĩ trong bức tranh như đang chạy ùa về thằng bé, miệng như là kêu lên, con. Chân dung của người chiến sĩ được thể hiện trên nền ánh sáng hình rẻ quạt, chiếu xuống những thân cây cao su. Xa hơn nữa là chân trời cuộn đỏ, vết tích của chiến tranh. Sau khi họa sĩ tầm võ rời đi, hai mẹ con của Thanh Vân bồi ngồi lập một bàn thờ cho chồng, cho cha của mình. Đứng trước tấm di ảnh truyền thần đó, Thanh Vân sụt sùi chắp tay khấn vái. Anh à, vậy là bao lâu nay em mới lại được thấy mặt của anh? Con mình đây, thằng Hiểu đây, lần đầu tiên nó được thấy mặt cha, con mình giống anh như đúc anh hả. Hai mẹ con nồm nhau khóc giấm dứt bên bàn thờ, tấm di ảnh của người chiến sĩ giải phóng lờ mờ sau làn khói nhang. Cho đến đêm hôm đó đang miên man trong giấc ngủ mộng mị, Thành Vân chợt bàng hoàng thức giấc vì cảm giác ai đó đang đứng nhìn mình chăm chăm. Theo phản xạ tự nhiên, Thanh Vân ngồi bật dậy, đôi mắt đờ đẫn nhìn về bàn thờ của chồng. Anh Cân, anh về với mẹ con em phải không? Nơi góc bàn thờ còn mập mờ ánh đèn dầu, một ngọn gió từ đâu xe sắt thổi đến, làm tấm rèm đỏ khẽ bay phất phơ. Thanh Vân chồm ra phía dưới bên bàn thờ khóc giấm dứt. Liền sau đó vọng vào tai của cô là một âm thanh thoát tục. Vân ơi, xác anh còn nằm nơi đất lạnh, xin em hãy gọi cho anh Ngọc Tâm, tiểu đoàn trưởng của anh ngày xưa. Em kêu anh ấy một tuần sau về lại mảnh đồi xưa, đúng 12 giờ trưa gặp một đứa bé thọt chân, để bà ấy sẽ đưa anh về lại nơi chôn cất anh. Xác anh nằm ngoài cùng ba đồng chí cạnh nhau nữa. Em hãy tìm về làng thượng, địa chỉ anh đã ghi sẵn đây rồi. Em đem con về đó, mẹ vẫn còn chờ cháu nội của mẹ đấy. Vân ú ớ choàng tình, bàng hoàng nhận ra là cơn mưa, lồm cồm ngồi dậy. Vân nén tiếng khóc trong lòng rồi chờ sẽ đốt cho chồng nén nhang. Bất thình lình Vân giật mình sừng sốt. Trên bàn thờ cô lập vội cho chồng từ bao giờ xuất hiện một mảnh giấy. Trên đó ghi địa chỉ nhà liệt sĩ Mai Ngọc Cân và số điện thoại của ông Tâm, tiểu đoàn trưởng năm nào. Ngược lại thời gian 3 tiếng đồng hồ về trước, tại một căn nhà 3 gian của bà cụ Cầm, mẹ liệt sĩ Cân. Bà cụ Cầm đang nằm im lìm trên giường trằn trọc mãi không thể ngủ. Chẳng hiểu sao đêm nay ruột gan của bà nóng như lửa đốt. Đã gần chục năm nay từ khi nhận được giấy báo của con trai lớn, hầu như đêm nào bà cụ Cầm cũng thao thức. Bà thức ngóng đợi tin của con trai mình ra sao, xem đã có ai tìm được xác con mình chưa. Bà cụ sợ lúc mệt mỏi thiếp ngủ đi sẽ chẳng thể tỉnh giấc. Đang miên man trong dòng suy nghĩ quanh quẩn thì bất chợt một con đom đóm rất to bay vào nhà. Con đom đóm bay quanh bàn thờ ba vòng rồi bay đến đỉnh màn của cụ. Nhìn linh tính mách bảo, bà cụ ngồi bật dậy đưa tay rồi đầm bầm khấn. Cần ơi, con về với mẹ đúng không con? Nếu đúng thì xin con đậu lên tay của mẹ đây. Lạ thay, lời khấn vừa xong, con đom đóm bay vụn xuống đầu trên tay của cụ. Cô cầm khóc giống lên. Nỗi nhớ còn bao nhiêu năm cứ như vậy trào ra qua đôi mắt sạm gầy. Đang trong cơn xúc động thì con đom đóm bay vụt ra ngoài. Liền sau đó có tiếng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai, nhưng bà cụ nhận ra ngay đó là thằng cân con của mình. Bà cụ đờ đẫn hấp tấp mở cổng thì nhận ra đúng là thằng cân trong bộ quần áo giải phóng, vài khoác ba lô, đầu đội mũ tai bèo. Bà cụ vui mừng ứa ngay hàng nước mắt rồi giả bộ giận dỗi. Tiền sư cha nhà anh đi đâu để mẹ đợi lâu như vậy? Sao lại lạnh cóng thế này, vào nhà đi. Cần theo mẹ vào nhà, vừa ngồi xuống trước bàn gỗ thì lại nói. Mẹ ơi, con đói lắm, mẹ có cơm nguội cho con ăn không? Trong năm nay con nhịn đói rồi. Bà cụ cầm nhìn con xanh như tàu lá chuối thương cảm rồi lắp bắp. Có, con cơm tám với lại cá rô kho khế đúng món con thích. Ngồi đây mẹ đi lấy cho. Nói rồi bà cụ lục tung trở ra bếp bê lên một nồi gang với đĩa cá rô. Lạ thầy, cân chỉ dùng tay trần bốc cơm trắng cho vòng họng mà tuyệt nhiên không động gì đến đĩa cá. Bà cụ thích con ăn uống nhưng mà đói thì thúc giục. Ồ hay, cái nhà anh này sao lại ăn tục như thế? Từ từ kẻo mắc nghẹn. Cá rô kho khế đúng ý của anh sao không ăn? Mà sao anh bỏ mẹ đi lâu như vậy? Chúng nó về hết rồi kìa. Con sắp về với mẹ rồi. Mẹ ơi, 3 ngày nữa vợ con còn ra đây ở với mẹ. Thằng cu được gần 10 tuổi, mẹ nhớ đón dâu đón cháu mẹ nhé. Con chào mẹ con đi. Nói rồi mặc cho bà cụ cầm đứng chết chân, cân lầm lũi bỏ ra ngoài cổng và mất dạng ở dạng che đầu làng. Bà cụ cầm ú ớ kêu gào rồi bật dậy, hái hồng nhận ra mình vừa nằm mơ. Toàn thân của bà rụng rời, nước mắt rơi lã chã, nhanh chân tiến lại bàn thờ để thắp nhang cầu xin hồng ơn của tổ tiên phù hộ cho sớm tìm được hài cốt của con mình. Sáng hôm sau, bà cụ cầm gọi vợ chồng của người con thứ hai đang sống gần nhà ông bà Kha sang để kể lại giấc mơ đó. Cả nhà cùng hồi hộp chờ đợi. Và đúng như lời báo mộng, 3 ngày sau, cả nhà đang ra ngóng vào trông thì hai mẹ con của Thanh Vân tìm về. Vừa thấy đứa cháu nội, bà cụ cầm đã khóc váng lên, vì thằng bé giống như là con trai bà hay giọt nước. Đến lúc mà Thanh Vân đưa ra tấm di ảnh được họa sĩ Tầm Võ họa trong bức hình truyền thần thì cả nhà cùng ôm nhau mà khóc. Ngày hôm đó gia đình của bà vui như có hội, cả nhà cống lễ bái gia tiên để ra mắt con dâu và cháu nội, và cùng chờ đợi tin tức của ông Ngọc Tâm báo về. Sau khi nghe Thanh Vân kể lời căn dặn, bẵng đi 1 tuần sau, tay lái xe ôm dừng lại rồi bảo, đến nơi rồi, mời hai anh xuống xe. Ông Kha giật mình thầm nhủ, có một mình sao hắn lại bảo hai anh xuống xe, chả nhẽ em. Trong khi ông Kha cẩn thận xem lại túi du lịch đeo trước ngực, thì người lái xe ôm bảo, cho em xin cái mũ bảo hiểm cẩn trọng hai anh nhé, vào lấy vé giường nằm mà đi cho an toàn anh ba ạ. Ông Kha lại trợn mắt một lần nữa, lại là cái điệp khúc hai anh. Sao hắn biết mình là con thứ trong nhà, nhưng mình là người giữa đất Sài Gòn nắng lửa như thế này thì chẳng lẽ nên hỏi lại cái việc ấy. Một tay của ông Kha vẫn ôm cái du lịch trước bụng, tay kia moi túi. Ông lấy ra 300 ngàn đưa cho anh xe ôm. Theo thỏa thuận lúc đi, tôi trả ông 300. Người xe ôm lúi húi cài mũ bảo hiểm cho ông Kha, vừa đưa vào móc xe, ngẩng lên đón lấy số tiền từ tay của ông Kha. Thoáng một chút lưỡng lự, anh ta rút tờ 100 cho vào túi áo ngực, rồi dùng hai tay đưa 200 còn lại. Dạ, em gửi lại anh, em xin anh ba đủ tiền mua xăng thôi. Ông Kha lại tròn mắt lúng túng, thỏa thuận lúc lên xe là 300, thực ra đi 3 tiếng đồng hồ gần 150 cây số, mà giá chỉ có 300 ngàn cũng là quá bèo. Vậy mà chờ đến nơi lại chỉ có 100 sao kỳ vậy. Anh cứ lấy đi, tiền xăng tiền công nữa. Bây giờ về đến nhà cũng 8 giờ tối chứ ít gì, 6-7 tiếng đồng hồ chạy vất vả không công. Người xe ôm liền cười. Dạ, giúp đỡ các anh một chút kể chi anh ba. Ông Kha chưa kịp chào lại thì người lái xe đã lên xe rồ xe máy lẫn vào trong đường phố Sài Gòn nườm nượp người. Ý như là anh ta đang trốn vậy. Một mình ông Kha lúng túng giữa đường thì đã thấy xe ôm quay lại cộng với một anh chàng cũng rỉa mép quần áo rách đồng dạng với anh xe ôm. Đây là thằng này, nó dẫn anh đi mua vé xe, anh cứ theo nó. Rồi anh ta hất hàm nói với anh chàng vừa đến, chú đáo cho anh ba đây nghe, trường hợp đặc biệt đó không được huy hồng huy hiếc gì cả. Tay mới gật đầu, dạ anh Sáu yên tâm. Tài xe ôm nháy mắt với ông Kha, vậy chúc các anh về thượng lộ bình an, em về luôn kẻo tối. Rồi anh ta quay xe đi mất dạng, tay mới đến bảo, đi theo tôi. Rồi lặng lặng đi vào nhà ga, ông Kha vội bước theo, tự nhiên tay cò vé, ông Kha đoán chắc là cò vé dừng lại. Anh mang hài cốt liệt sĩ sao? Ông Kha lúng túng làm sao hắn biết được, nhưng hình như tay xe ôm cũng biết mặc dù ông Kha không hề nói. Nhờ đoán được sự băn khoăn của ông Kha, tay cò liền cười. Anh chả cần nói tôi cũng biết, trong bộ dạng anh nâng niu cái túi trước bụng thì liền biết. Nhưng anh cần thể đừng để cho mọi người biết rồi người ta gây khó dễ. Quy định là không được mang hài cốt lên tàu đâu. Nhưng mà tôi thấy người ta vẫn mang. Thế anh ngồi đây đợi tôi đi lấy vé. Ông Kha ngồi xuống cái ghế nhựa trong phòng đợi. Cái túi du lịch vẫn còn nằm trên lòng. Mặc dù ngay bên cạnh ông vẫn còn ghế trống. Anh cần nơi cố lên nhé. Hai ngày nữa sẽ về đến nhà. Hai ngày nữa anh sẽ được gặp mẹ gặp vợ con của anh. Anh có biết không, bố mong có ngày đón anh về đến tận khi nhắm mắt vẫn còn khắc khoải. Mẹ mòn mỏi hơn chục năm nay ngóng tin anh từ lúc anh vào chiến trường. Vợ con của anh cũng đang đợi anh ngoài đó. Bây giờ mẹ yếu lắm lại bệt ốm mấy năm nay. Trước khi em đi vào đón anh, mẹ còn cố gượng dậy bảo, mày cố đón mày về cho tao yên lòng mà đi nhanh lên, kẻo tao không kịp đợi. Ông Kha cứ nhớ lại hình ảnh của mẹ già tay run rẩy tháo cúc bấm ở cái gối đầu, đã cố lấy ra từ ruột gối một bọc bằng vải nâu. Bà cụ cầm mở gói trong túi là cái túi vải. Trong túi vải có một cái túi ni lông, những tờ tiền 10.000, 20.000 được xếp gọn ghẽ. Bà cụ cầm thều thào, con cầm lấy để tàu xe đưa anh con về, mẹ chỉ có bằng này. Ông Kha biết đó là số tiền mẹ mình dành dụm mấy năm. Khi mọi người đến hỏi thăm biếu mẹ, ông bảo, mẹ cất đi, để muốn ăn gì thì mua. Bà cụ cầm liền bảo, ta biết vợ mày phải bán con lợn rồi vay chạy mới được mấy triệu để đón anh mày về. Lại còn phải làm mâm cơm để báo cáo tổ tiên, rồi mời bà con họ hàng. Con cứ cầm lấy, mẹ có ăn được nhiều nhặn gì đâu mà cần, cầm đi thì mẹ mới yên tâm. Ông Kha và vợ đếm được số tiền hơn 500.000, vợ ông liền bảo, thưa anh cứ cầm cho mẹ yên tâm, coi như vợ chồng mình vay mẹ, sau khi đưa được anh cân về trả lại cho mẹ. Bây giờ công việc đã xong, chỉ còn việc lên tàu là về nhà anh ạ. Chắc anh cũng biết tại sao bây giờ em mới đón được anh, trong khi bố mẹ ngày ngày trông đợi. Ấy là bởi sau khi nhận lấy báo từ anh hy sinh mặt trận phía Nam, thì gia đình không nhận thêm được tin tức gì. Có người bảo hay là tìm bằng cách nhờ các nhà ngoại cảm, nhưng mẹ nói là không tin được. Mẹ nói rằng anh là con của mẹ, anh sẽ nói cho mẹ chứ sao lại nói với nhà ngoại cảm. Mà mấy người ở xóm đó có ai mang được tí xương cốt nào về, chỉ toàn là có đất. Rồi từ kháo nhau là gần 50 năm rồi, thành đất hết cả. Bạc bẽo đến vậy ư, máu cháo huyết mẹ sinh dưỡng rồi công lao nuôi nấng, chưa đầy chục năm mà đã thành đất hết, mãi đến tuần trước. Tay cờ vé đã quay trở lại với tấm vé trên tay, anh ta hồ hởi. Đây là vé của anh, giường nằm có điều hòa toa số 5. Số giường ghi ở trên vé, tiền mua vé là 1.2 triệu. Ông Kha nhìn tấm vé mà đọc số tiền ghi trên vé. Đúng là 1.200.000, ông nói. Vâng, 1.2 triệu với lại với công của anh mua vé cho tôi là bao nhiêu ạ? Tay cò vé liền xua tay cười. Không có công xá gì hết. Giúp các anh là phước cho bọn tôi. Anh cứ ngồi đợi ở đây. Một giờ nữa mới vào cửa, chừng đó tôi sẽ đến để đưa anh lên tàu. Chỉ chỗ cho anh chứ lỡ ngỡ phức tạp lắm. Thế anh cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi, tôi còn phải chạy kiếm mấy chục lo gạo cho tụi nhỏ. Ôi chao, người trong này nghĩa khí thật. Họ đoán biết ông đưa liệt sĩ về quê cho nên giúp đỡ tận tình. Tự nhiên thấy cái dáng tất tươi, cái giọng nói của anh xe ôm và tay cổ qué bây giờ trở nên thân thương, dù không nhớ mặt vì ông Kha chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt của hai người. Ở đời có những con người, những sự việc chỉ gặp một lần mà không thể quên, nhưng hay là mình bị lừa? Cái ý nghĩ ấy bất chợt làm cho ông đứng dậy. Ông vừa đứng lên thì bỗng hốt hoảng bởi cái dây đeo đã bị đứt, cái túi du lịch trao đi. Ông Kha vội ôm chặt lấy cái túi. May quá cái túi chưa bị sơi. Sao vậy anh? Sao lại vậy anh? Cái túi du lịch vừa mưa hôm qua lúc trước lên xe ôm, ông còn cẩn thận xem xét kỹ từng đường chỉ. Vậy mà bây giờ lại đứt quai, mà có nặng nề gì, chỉ một ít xương xót lại với vài cân chè chống thấm. Cộng được 5-6 cân mà sao quai túi vẫn đứt? Ông Kha nhớ lại lúc tìm thấy anh Cân, đào mấy lớp đất cứng, có lẽ thời gian nên đất cứng như là bị nện. Một hình hài trong lớp nì lồng khô mục, đất và mùn, một mảnh sọ, một ít xương ống, mấy màu vụn xương. Ông Kha và ông Tâm, tiểu đoàn trưởng của Cân năm nào, cộng hai người dân xóm gạt từng lớp đất, nhặt bòn từng màu xương nhỏ. Bất ngờ ông Kha còn tìm thấy một mảnh vàng nhỏ, mảnh vàng ở cái răng bịt vàng của anh Cân. Không phải nghi ngờ gì ngoài cái lọ penicillin có mảnh giấy nhỏ đã úa xám xỉn trên đó, vẫn còn nhìn rõ dòng chữ bằng bút bi: Mai Văn Cân, quê quán ở Nam Định. Thì mảnh vàng nhỏ bịt răng từ ngày xưa là một bằng chứng xác thực nhất để khẳng định đây là con trai của ông. Ngày xưa anh Cân bịt vàng cái răng ấy, được non tháng thì lên đường đi bộ đội, gom gần hết tất cả những mảnh xương mà thời gian ưu ái cho còn lại vật tấm vải, bọc ni lông cũng chỉ lọt thỏm trong lòng túi du lịch. Hay anh còn băn khoăn điều gì? Có thể lắm, bởi vì em cũng thức trắng nhiều đêm, từ lúc nghe tin của anh Tâm báo về đã tìm được chỗ anh nằm. Hàng chục năm qua cứ mỗi kỳ rảnh rỗi vào chủ nhật hoặc các ngày lễ Tết, anh Tâm lại về nơi xảy ra trận chiến năm xưa để tìm anh. Nhưng mà mọi thứ đổi khác quá nhiều, mà anh Tâm chôn các anh lúc ban đêm, cho nên lại tìm đâu có dễ dàng. Chỉ đến khi anh Tâm về hưu, bỏ cả tháng trời về ăn nằm ở khu vực, rồi hồi tưởng dần dần mới xác định được khu vực chiến đấu ngày xưa. Bản thân mấy giây ông Kha lại thầm nhủ, nhưng cả khu vực rộng lớn như thế này biết chỗ nào mà tìm. Họ hỏi ai thì cũng không biết, dân ngày đó bây giờ về thành phố hoặc đi làm ăn ở nơi khác. Chiến địa xưa bây giờ bạt ngàn cao su. Theo anh Tâm bảo thì khi hết hy vọng, anh nhận được điện thoại của cô Vân kể lại giấc mơ đó. Anh Tâm làm theo ý lời của anh báo mộng, quả thần thấy một người đàn ông cụt chân. Anh hỏi ra thì cái người đàn ông ấy chính là cậu bé cụt chân do đạn pháo Mỹ. Người đã cầm đèn pin soi cho anh lúc mà chôn cất ba anh. Anh Tâm hỏi thì cậu ấy nhận ra người quen ấy, dẫn đường cho đến chỗ các anh nằm. Ba ngôi mộ đặt song song, anh nằm giữa. Mừng quá, anh Tâm ra ngoài xạ báo tin cho gia đình, vợ con của anh cũng theo ra ngoài đó. Ông bọc hài cốt của mình trong tay thì anh Kha liền lẩm bẩm: hay là anh Cân về quê mà hai anh nằm bên chưa được về, cho nên là anh Cân băn khoăn. Có lẽ là như thế thật. Mừng quá, vội vã quá mà em chưa có cái lễ để anh Cân chia tay với hai đồng đội còn đang nằm lại. Ông Kha điện cho ông Tâm. Ông Tâm liền nói: ở nhỉ, tớ cũng vô tâm quá, ngay bây giờ tớ sẽ mùa lễ, nói với Cân cứ yên tâm nhé. Hai cậu kia tớ đã báo về quê, để ít hôm nữa không có hồi âm thì sẽ đưa về nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương ấy. Nghe thế như vậy thì ông Kha liền thở vào nhẹ nhõm, nhưng vẫn băn khoăn về cái vé. Nhỡ vé giả thì sao? Nhưng nghĩ lại lắc đầu, chả nhẽ người ta lại lừa mình. Đến giờ lên tàu, ông Kha đeo cái túi tìm đúng số toa giường ghi ở trên vé. Tay trưởng toa còn rất trẻ, quần áo mũ kề pì sành nhìn ông với lại cái túi đeo du lịch bên hông. Bây giờ ông Kha chuyển đeo túi sang một bên hông, kẹp nách tay trái ôm chiếc túi, còn tay phải thì xách cái túi đựng vài bộ quần áo. Anh chàng nhìn cái túi, nhìn khuôn mặt của ông Kha một thoáng, cái nhìn xoay mói đầy nghi ngờ. Hắn định nói gì đó nhưng mà lại lẳng lặng đi. Ông Kha chột dạ bởi cái nhìn ấy, và ông chợt xấu hổ khi mà thấy bóng của mình nơi cánh cửa kính. Một khuôn mặt lạ hoắc, chơm chởm, râu ria nhàu nhĩ và bụi bặm, mệt mỏi và lo lắng. Mình đây ư? Chỉ mới hơn một tuần mà ông đã không nhận ra khuôn mặt của mình. Vậy người ta nghi ngờ cũng là phải. Vừa ngồi vào giường thì thấy tay giỏ vé thò cổ vào. Anh lên tàu rồi hả? Tôi cứ ngại anh sơ rớ không biết tìm lối. Tốt rồi, vậy về quê bình an nhé. Giờ hắn ta biến luôn mà không đợi cho ông Kha có phản ứng gì cả. Buồng ta có 4 giường nhưng mà chỉ có 2 người. Người cùng buồng với ông Kha là một ông cỡ hơn 60 tuổi với một khuôn mặt đầy đặn, bộ ria mép xén tỉa công phu và cái kính gọng vàng tróe ngựa trên sống mũi. Ông này lại mặc áo phông trắng bỏ trong quần bò nên trông phong độ như là thanh niên. Khi vào trong phòng, ông gật đầu chào ông Kha rồi nhìn bao quát khắp buồng. Ông nhìn cái túi cũng chỉ một thoáng rồi thả mình xuống giường đối diện, tay bấm nhoay nhoáy điện thoại. Hình như ông ta không để ý sự có mặt của người đồng hành bên cạnh. Ông Kha cũng sắp đặt chỗ nằm nghỉ, cái túi du lịch đỡ ở bên cạnh phía trong. Bây giờ tối thì tàu chuyển bánh, đến giờ thì ông Kha hoàn toàn yên tâm, ông sẽ ngủ một giấc thật kỹ. Chỉ hơn 30 giờ nữa thì tàu sẽ dừng ở ga Nam Định. Chặng đường từ nhà ga về đến nhà sẽ gọi taxi để hai anh em cùng về. Ông muốn anh trai về nhà với tư thế đàng hoàng của người chiến sĩ, chứ không phải là có thể đi xe ôm. Nếu thuận lợi thì chưa đầy 40 giờ sau, anh em mình sẽ có mặt ở nhà anh Cân ạ. Lúc ấy mẹ sẽ mừng lắm, họ hàng cũng sẽ mừng lắm. Khi mà em đi đón anh thì nhiều người muốn đi cùng, nhưng em lại sợ chưa chắc chắn, và lại tiền nong eo hẹp cho nên bảo mọi người chỉ để mình em đi thôi. Vì trong ấy đã có anh Tâm và các đồng đội của anh rồi. Mọi người ở nhà chắc giờ cũng đang đợi giờ để đón anh về. Vợ con của anh đang chờ anh đấy. Con tàu lao đi vun vút trong màn đêm, thỉnh thoảng có ánh đèn hắt vào trong toa qua cửa kính. Hình như đó là một ga xếp hoặc là một thành phố hoặc thị trấn. Ông Kha không biết đó là nơi nào, vì suốt cả cuộc đời của ông chỉ gắn với mảnh ruộng và cây lúa, có đường đi đâu bao giờ đâu. Và lại bây giờ ông cũng không còn tâm trí để ngắm cảnh, mà chỉ muốn con tàu chạy thật nhanh về nơi quê nhà mà nơi mọi người đang đón đợi. Chắc đêm này đêm mai mọi người không ngủ khoảnh khắc đợi anh Cân về. Chốt cửa kêu lên lạch sạch rồi mở ra, tiếng kình kình xối vào nghe chát chúa. Trưởng tao bước vào rồi nói: đề nghị quý khách cho kiểm tra vé. Ông khách giường bên đưa cái vé cho trưởng toa nhưng mắt vẫn dõi theo màn hình của chiếc điện thoại. Ông Kha cũng lấy vé ra đưa cho người kiểm tra, nhưng mà trưởng toa không cầm vé của ông. Sau khi trả lại vé cho ông giường bên, vì trưởng toa hất hàm về phía của ông Kha: ông mang hành lý ra ngoài làm việc với chúng tôi. Ông Kha liền lúng túng: chết rồi, vé giả. Nhưng anh ta đã xem vé của mình đâu mà bảo là vé giả chứ, vậy thì vì lý do gì? Trưởng toa lại nhắc lại mệnh lệnh một lần nữa, lần này có vẻ gay gắt: ông mang hành lý ra ngoài để làm việc. Đành phải chấp hành thôi. Ông Kha đeo cái túi du lịch vào vai, tay trái kẹp lấy tờ túi để mà phòng đứt quai, tay phải cầm cái vé và cái bọc đựng bộ quần áo lập cầm bước ra khỏi buồng. Trưởng toa kéo cánh cửa đánh rầm, tiếng cánh cửa khô và lạnh làm cho ông Kha giật mình. Ông ấy ngất như là sốt rét. Toàn thân của ông trung chiêng theo nhịp lắc lư của con tàu. Ông Kha chuyển cái bọc quần áo sang tay trái, tay phải đưa cái vé. Dạ thưa anh, vé của tôi đây. Trường tòa cầm cái vé nhưng không nhìn vào mà bỏ vào trong túi ngực. Anh đang hất hàm về cái túi đang đeo ở trên vai. Ông mang cái gì trong túi? Ông Kha liền hốt hoảng: dạ thưa là không có gì cả, chỉ là vài cân chè thôi. Ông Kha nói vậy vì biết nếu bây giờ giật cái túi ra cũng chỉ thích chè khô. Ông đã phủ kín cái bọng cốt của anh trai mình bằng chè khô. Chè khô mà sao anh phải nâng niu cẩn thận như vậy? Tôi hỏi ông, có phải ông mang hài cốt người chết không hả? Ông Kha vẫn còn đang cố cãi: à, dạ không phải. Nhưng mà trong thâm tâm của ông có cái gì đó tủi tủi. Cổ họng của ông nghẹn lại, nước mắt chợt ứa ra. Ngài trưởng toa liền gằn giọng: nếu tôi mở ra là hài cốt thì ông sẽ nghĩ thế nào? Ông có biết quy định không được mang hài cốt lên tàu không? Ông Kha đành phải nói thật: dạ thưa là hài cốt liệt sĩ, là hài cốt của anh trai thôi. Xin ông thông cảm cho anh em tôi ạ. Liệt sĩ, vậy giấy tờ đâu? Ông Kha lại lấy túi áo ra một mớ giấy giới thiệu, giấy xác nhận của nơi đi đến. đưa cho người trừng toa. Mắt của ông Kha nhòe nước, cái bóng trước mặt bây giờ lớn khủng khiếp. Tự dưng ông cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Cái túi bên ông cũng nhỏ bé và nặng trĩu. Không được, lát nữa tàu dừng ở ga tới, ông sẽ phải xuống tàu. Xuống tàu? Nếu xuống tàu thì làm sao có thể về nhà được? Tàu mới chạy được 3 tiếng, còn khoảng 1800 cây số, làm sao có thể về được? Tiền đâu để về? Bao giờ mới có thể về đến nhà? Mẹ đang đợi anh Cân ơi. Ông Kha là người đầu óc mụ mị. Ông đứng như là người mất hồn, chẳng biết làm sao. Bây giờ ông tính sao? Ông Kha chợt bừng tỉnh, thôi cũng đành. Dạ thưa, anh thông cảm cho tôi được nộp phạt để chúng tôi được đi tiếp. 2 triệu đưa đây. Vậy là có cơ hội, nhưng mà hiện giờ mình không có đủ 2 triệu. Ông Kha thét thọt trình bày. Vậy bây giờ ông có bao nhiêu? Nhanh, lôi thôi quá đi. Ông Kha vội vàng móc túi rồi đếm ông ngẩng lên. Dạ còn có 900 thôi. Không được, lát nữa ông xuống nha, đứng ở đấy. Trần Đông Kha nhớ cái gói tiền lẻ mẹ đưa cho lúc đi. Khi lấy được hài cốt của anh trai, ông đã bỏ vào ngăn nhỏ bên ngoài của túi du lịch. Ông muốn anh trai của mình được gần với hơi ấm của mẹ già đang đọng trong cái gói tiền lẻ ấy. Ông Kha liền vội vàng móc ra. Dạ đây 520 nữa, toàn tiền lẻ mẹ tôi đưa cho tôi để đón anh trai. Vậy là giả 1 triệu 4. Thì cũng được, đưa đây. Rồi vào trong buồng đi, đừng để ai biết, nghe chưa? Biết là chết đấy. Trưởng toa cầm 2 mớ tiền nhét vào túi quần rồi thong thả bỏ đi. Ông Kha mở cái túi vào trong giường, khép cửa tắt đèn xong, ông ngồi bó gối đặt cái túi bên cạnh. Nhìn sang ông khách vẫn còn đang nằm ngửa, tay vẫn còn giờ trên cái mặt sáng xanh của điện thoại. Anh Cân, đêm ấy em mới có 15 tuổi lắng nhắng theo bám anh lên huyện tập trung giao quân, rồi anh đi cho đến tận bây giờ. Ngày xưa ấy em đừng đọc thư anh viết về cho bố mẹ, kể về chặng đường hành quân gian khổ bí mật, luôn dừng chịu bao nhiêu vất vả. Sao lại khổ vậy anh? Cũng tại em bệnh tật từ nhỏ, chỉ biết ruộng vườn chăm sóc bố mẹ già yếu, làm nghĩa vụ với họ hàng cho nên kinh tế khó khăn. Chặng đường như nhà khác có điều kiện thuê hẳn cả chuyến ô tô để đưa anh đi về đàng hoàng. Anh hãy tha lỗi cho em. Ông Kha ngồi bứt rứt khóc thầm, hình như có tiếng xuyệt xoạt làm cho người bên giường để ý. Ông ta nhìn sang bên ông Kha bó gối trong đêm. Cái nhìn thoáng qua rồi người đồng hành thở dài, lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng xanh trước mặt. Hành khách đã đăng ký ra lấy cơm nhé. Tiếng gọi ở ngoài hành lang lẫn với tiếng kình kịch của bánh sắt nện trên đường ray làm cho ông Kha tỉnh giấc. Người của ông dã rời như là đói, mà có lẽ là đói thật. Đã chưa rồi. Từ tối qua đến giờ ông chưa bỏ gì vào bụng, ruột gan cồn cào, đành phải nhịn thôi, bởi bây giờ ông còn hơn chục bạc lẻ, không đủ để mua suất cơm. Thôi cứ chịu về Nam Định gọi điện cho người nhà lên đón, lúc ấy ăn vẫn còn kịp. Ông giường bên nhìn ông Kha một thoáng, cái nhìn như là ngạc nhiên dò hỏi. Giờ ông bỏ cái điện thoại xuống, rồi lẳng lặng kéo cửa đi ra ngoài. Chừng 15 phút sau ông về, tay xách 2 cái túi và 2 cái cốc nhựa. Ông đặt những cái thứ ấy lên giường rồi nhẹ nhàng nói. Cầm cành của 2 anh em ông đây, mời các ông ăn cơm. Từ lúc lên tàu đến giờ, bây giờ người đồng hành mới lên tiếng nói với ông Kha. Mời là lời ăn cơm, ông Kha liền ngỡ ngàng. Anh mua cơm cho em mà. Vâng, tôi mời các ông đấy. Chẳng biết chắc là ông hết tiền cho nên không mua cơm phải không? Thôi mời 2 ông ăn cơm đi tự nhiên nhá. Không đợi cho ông Kha cảm ơn, ông ta lẳng lặng bỏ ra ngoài và khép cửa lại. Vậy ra là ông ấy cũng biết ông Kha mang hài cốt liệt sĩ, nhưng mà không có phàn nàn gì cả. Ông ta lại còn cẩn thận mua 2 suất cơm, một cho ông Kha và một cho người cùng về, theo đúng phong tục đưa người đã khuất như đưa người còn sống. Ông Kha rưng rưng nước mắt cảm ơn người bạn đồng hành, mặc dù ông không còn ở đấy. Giờ ông mở gói khấn mời anh trai xơi cơm. Suất cơm làm cho ông Kha tỉnh táo hẳn. Nhưng có lẽ sự tỉnh táo ấy có được là do ông cảm thấy ấm lòng khi mà gặp người đồng hành tốt bụng. Ông Kha tự nhiên choàng tỉnh, hình như là đã quá nửa đêm. Tiếng phát thanh viên nhắc nhở đoàn tàu đã rời các Thanh Hóa. Hành khách các toa tàu lục tục, còn 2 tiếng nữa là về đến ga Nam Định. Ông Kha chẳng thể ngủ được nữa, nhưng mà ông vẫn nằm yên ở trên giường. Dậy bây giờ cũng chẳng có việc gì, về đến Nam Định Ông sẽ đợi ở đó đến sáng rồi điện cho người nhà lên đón. Có lẽ người bạn đồng hành bên giường không ngủ suốt một chặng đường. Vì lúc nào ông Kha thức giấc, vẫn thấy ông nằm ngửa im lặng, giờ giờ cái máy điện thoại. Chân ông ấy đứng bật dậy khép mở cửa đi ra ngoài khi con tàu bước ra khỏi ga Thanh Hóa để tiếp tục hành trình. Chắc ông ta đi vệ sinh, tự nhiên mắt của ông Kha díu lại, vẫn còn đủ thời gian để tiếp tục một giấc. Ông thả lòng người để giấc ngủ ùa đến. Trong mơ màng, ông Kha nghe tiếng người nói ở bên cạnh. Bác gọi tôi có việc gì vậy hả? Giọng nói rất lễ độ nhưng nghe quen quen. Ai vậy nhỉ? Ông Kha mở mắt nhìn sang. Người vừa nói là trưởng toa. Anh ta ngồi đối diện với ông khách bên giường. Ông giường bên nói nhỏ nhưng mà đủ nghe rành rọt. Tên là họa sĩ Tầm Võ. Yêu cầu anh trả lại tiền ngay cho ông nằm cạnh đây. Anh này liền ngạc nhiên. Tiền nào ạ? Tiền anh lấy của ông ta lúc đêm qua. Nhưng đó là tiền phạt. Phạt thì phải có biên lai thu. Theo tôi hiểu thì không có quy định nộp phạt ở đây. Anh phạt vì cái gì? Phạt vì ông ta mang hài cốt làm ô nhiễm môi trường. Lúc này thì ông Kha tỉnh hẳn. Ông thấy họa sĩ Tầm Võ đứng phất dậy, đầu suýt chạm vào thành giường tầng trên. Tôi vả vào mồm của anh bây giờ. Anh không được phép xúc phạm liệt sĩ. Nếu có ô nhiễm là ô nhiễm từ anh, từ việc bẩn thỉu của anh. Anh nỡ lòng ăn chặn của người lương thiện, cầm đồng tiền của người lao động vất vả, cầm đồng tiền chất chiêu của mẹ liệt sĩ, anh không thấy xấu hổ à? Trường tòa vẫn còn vớt vát, nhưng quy định là... Anh thích lôi quy định với tôi sao? Vì không biết quy định, vì hoàn cảnh mà người ta sai. Anh còn lợi dụng hoàn cảnh khi mà người ta sai để bắt chẹt, để làm bậy. Tôi chỉ nói anh như vậy thôi. Cần thiết tôi sẽ nói chỗ khác. 5 phút nữa anh phải đem tiền đến đây để trả. Tôi đã ghi âm ghi hình hết cuộc mặc cả bắt chẹt của anh đêm qua. Anh có cần tôi cho xem lại không? Trường tòa nói giọng đầy run rẩy. Cháu xin bác, cháu sẽ lại trả lại tiền ngay. Xin bác đừng làm to cái chuyện này. Họa sĩ Tầm Võ nghiêm khắc. Thế được rồi, làm ngay đi. Đợi cho trường tòa ra ngoài, họa sĩ Tầm Võ đóng cửa buồng và nằm xuống bên giường, lại tiếp tục với cái điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, cửa buồng lại lạch cạch mở, anh trường tòa đến lay vai của ông Kha. Bác gì ơi, cháu gửi lại bác cho cháu xin lỗi. Ông Kha ngồi dậy đỡ số tiền còn nguyên vẹn đến cả 900.000 tiền chẵn và hơn 500.000 tiền lẻ, ông liền rưng rưng. Cảm ơn bác, cảm ơn trưởng toa. Họa sĩ Tầm Võ không nói gì, trưởng toa liền lắp bắp. Dạ không có gì, không có gì. Rồi anh ta đóng cánh cửa lại và đi như là trốn chạy. Tầng ngầm chạy vào ga Nam Định, ông Kha chuẩn bị xuống. Ông khoác cái túi du lịch đằng trước, một tay đỡ túi đến bên ông bạn đồng hành. Họa sĩ Tầm Võ cũng đã đứng dậy bỏ điện thoại vào túi. Ông Kha lúng búng. Xin cảm ơn anh, may nhờ có anh. Họa sĩ Tầm Võ vỗ vào vai của ông Kha. Chưa về an toàn nhé. Nhưng cũng rút kinh nghiệm làm đúng quy định. Đáng lẽ địa phương phải hỗ trợ kinh phí để đưa liệt sĩ về. Dạ thưa anh, cũng có hỗ trợ nhưng phải đưa liệt sĩ về người ta mới hỗ trợ. Người ta muốn chắc ăn chứ không chịu ứng trước. Mà chúng em vay chạy cũng khó khăn cho nên mới có chuyện vất vả. Họa sĩ Tầm Võ khẽ khàng. Thôi vậy là ổn rồi, cho tôi gửi lời thăm mẹ. Chúc mẹ anh mạnh khỏe. Giờ ông đặt tay vào cái túi du lịch vỗ nhẹ. Chào đồng đội nhé, mừng đồng đội đã được về quê. Ông Kha tiếp mắt của họa sĩ Tầm Võ rưng rưng. Ông không ngờ rằng liệt sĩ đó lại chính là người mà ông đã từng phác họa chân dung không lâu cho Thanh Vân. Ông Kha liền rưng rưng. Em chào anh, chúc em về. Giờ ông Kha vội vàng xuống tàu. 5 giờ sáng ông Kha về đến nhà bà cụ Cầm, mẹ con Thanh Vân và mọi người vẫn thức cả đêm để đón đợi. Lệ bệt mấy năm trời trên giường mà bây giờ tự nhiên bà cụ Cầm vùng dậy, lảo đảo bước xuống đất chạy về phía con. Mọi người vội xuống đài đỡ, bà cụ Cầm nhào ra ôm lấy cái túi. Con đã về đây hả? Ông ơi, con nó đã về. Con nó về, thằng Cân nhà tôi về rồi bà con. Mắt của bà cụ nhòe nước rồi bà cụ móm mém. Nét cười như là xóa đi những nếp nhăn đã hơn chục năm hằn sâu trên khuôn mặt. Anh ơi, anh về với mẹ con em đi phải không? Thanh Vân và con ôm chầm lấy đám cốt rồi khóc sụt sịt. Sau lễ truy điệu trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, ông Kha rưng rưng đọc lời cảm tưởng. Ông bày tỏ niềm vui gia đình và cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ đưa anh trai là liệt sĩ Mai Văn Cân về quê hương. Ông Kha không thể kể tên tất cả mọi người. vì đến bây giờ cũng không biết tên những người đã đồng hành suốt chặng đường hơn 2.000 cây số. Tình đồng đội, tình đồng bào không thể kể hết, nhưng mà những con người mà ông đã gặp mãi là những tấm gương để ông cảm phục và nhớ ơn suốt đời. Khi mà ông Kha vừa đọc xong thì bát hương phần mộ liệt sĩ Mai Văn Cân cháy bùng lên, ngọn lửa như là gieo vui, như là đồng tình. Mọi người liền trầm trồ nói: hương đã hóa điềm lành. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.